Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, đánh cược. Mấy cái thánh chủ cấp cao thủ không kịp phản ứng, liền bị ánh sáng xuyên qua thân thể, máu bắn tứ tung ra, nhuộm đỏ mặt đất, kêu to bay ngược ra ngoài. Khương Thái Hư cất bước hướng về phía trước, một bước một cái dấu chân. Thế nhưng khí thế loại này lại càng phát ra khủng bố. Toàn bộ hư không tựa hồ bị khóa lại. Ở đây chư vị thánh chủ cấp cao thủ giống như bị nắm trái tim, cơ hồ muốn nứt toác ra, cùng nhau hướng về sau chạy vội. Khương Thái Hư ánh mắt lăng lệ vô song, một bước một cái ấn ký, khô quắt nhục thể đang nhanh chóng biến hóa bát phương linh khí chảy ngược vào trong cơ thể, không ngừng lấp lóe sáng chói ánh sáng. Đây chính là thần vương tái sinh thuật, bản nguyên không mất, liền có thể khôi phục bản thân. Thân Mã nhìn xem Khương Thần Vương vận chuyển thần thuật, có chút ngạc nhiên, nhanh ngăn cản hắn, không thể để cho hắn khôi phục. 13 vị thánh chủ cấp cường giả phẫn nộ quát, đột nhiên, hư không run run, đi ra ba cái lão giả, trên người bọn họ khí tức tử vong nồng đậm vô cùng. Mùi hôi thối tràn ngập hư không, nhường người dùng mình, ba người đồng loạt động thủ, một cỗ hắc vụ tuôn ra. Âm minh lực lượng lưu chuyển ra, mấy đạo xanh mơn mởn chùm sáng đánh phía Khương Thái Hư. Trong chốc lát, gió lạnh rít gào, giống như là mở ra địa ngục chi môn. Hắc vụ cuồn cuộn đi, đúng như sông lớn cuồn cuộn, khí thế mãnh liệt, bình. Khương Thái Hư động, một tay che trời, hướng về phía trước vỗ xuống, đem trọn phiến hắc vụ đánh chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh lại một mảnh sóng biển. Băng tán trong hư không, bàn tay lớn thế không thể đỡ, những nơi đi qua hư không khắp nơi băng liệt, ba cái lão bất tử bị chấn lui lại, há mồm phun ra một ngụm lão huyết, thở hổn hển liên tục. Tiêu công tử, thật sự là hảo thủ đoạn a. Ngồi ở nhã các bên trong, liền có thể quan sát đến Khương Thần Vương đại chiến. An Diệu Y đột nhiên từ ngoài cửa đi đến, sắc mặt có chút trắng bệch, hai chân tựa hồ có chút run rẩy, bất quá, lời nói ở giữa có chút oán khí. Sớm biết ngồi ở trong lầu các liền có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu, liền không đi ra tham gia náo nhiệt. An cô nương, người tại sao lại trở về rồi? Thân Mã hỏi, đây không phải nhớ tới Tiêu công tử vườn không nhà trống không người bồi sao? Liền trở về. An Diệu Y sóng mắt lưu chuyển, bộ dạng phục tùng cười yếu ớt. Hay là An cô nương hiểu ta? Thân Mã bưng chén rượu lên, thuận tay nắm ở nàng bờ eo thon, ung dung thản nhiên nhấp một miếng rượu. Ha ha, chấm ngoặc kép. An Diệu Y cười ngọt ngào, chỉ là sắc mặt có chút mất tự nhiên, thân thể thoáng có chút cứng ngắc, giơ bầu rượu lên rót rượu. Cùng lúc đó, Hóa Long trì phụ cận chiến đấu càng thêm kịch liệt, Tuyệt Đại Thần Vương khôi phục, một người độc chiến quần hùng. Thần thông bí thuật đủ loại, phía chân trời đám mây đều bị đánh tan. Thần vương giận dữ, thiên địa thất sắc, 13 vị thánh chủ cấp cường giả cùng ba cái người chết sống lại liên tiếp vẫn lạc. Huyết nhục bay tán loạn, sông lớn treo ngược, toàn bộ thánh thành đều bao phủ ở một mảnh sát khí bên trong. Như là mùa đông khắc nghiệt lạnh buốt. Thái Hư ca, ngươi, còn tốt chứ? Hóa Long trì trên không một đạo ánh sáng lấp lóe. Giữa sân xuất hiện một cái tóc trắng phơ bà lão, chống một cây quải trượng đi tới, thân ảnh lại giống như u linh linh hoạt. Nàng thân mang năm màu vũ y, ngực có một cái xuyên qua lỗ máu, máu tươi chảy cuồn cuộn, thanh âm của nàng có chút run rẩy. 4000 năm, cuối cùng lần nữa nhìn thấy ngươi, ta chết cũng không tiếc. Chấm ngoặc kép, ngươi là Thải Vân, là ai đả thương ngươi? Khương Thái Hư trông thấy Thải Vân phía sau vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thế nhưng lại nhìn thấy cái kia huyết động, một cơn lửa giận phóng lên tận trời. Hắn bước ra một bước, đi tới Thải Vân bên cạnh. Tại thời khắc này, vô tận thiên địa tinh khí tụ đến, che ngợp bầu trời, rót vào Thải Vân trong cơ thể. Mọi người ở đây đều kinh hãi. Vị lão ẩu này đúng là ngày xưa Khương Thái Hư hồng nhan chi kỷ, Vạn Sơ Thánh Địa một đời thánh nữ, chỉ là Vạn Sơ Thánh Nữ không thể gả ra ngoài. Năm đó Khương Thái Hư xâm nhập Vạn Sơ Thánh Địa muốn mang đi Thải Vân Tiên Tử. Chỉ là Thải Vân Tiên Tử nhớ tới sư ân, chung quy là chưa rời đi. Hữu tình người khó thành thân thuộc. Thái Hư ca, ta sinh cơ gần như khô kiệt, có thể gặp ngươi một mặt đủ an ủi bình sinh. Thái Hư ca không muốn lại tiêu hao tinh lực. Thải Vân Tiên Tử đục ngầu hai mắt không ngừng có nước mắt rơi xuống. Không, ngươi tuyệt sẽ không chết. Khương Thái Hư thần lực vung lên, từ trong cơ thể bức thành một giọt ánh sáng vàng sáng chói tinh huyết, nhỏ vào Thải Vân Tiên Tử trong miệng. Trong chốc lát, Thải Vân Tiên Tử trên ngực máu ngừng lại. Nàng nức nở nói, không, Thái Hư ca, ta không muốn máu tươi của ngươi. Đằng sau còn có một cái kinh khủng người đang ngó chừng ngươi. Chấm ngoặc kép, chiến, ta Khương Thái Hư có sợ gì? Khương Thái Hư mắt sáng như đuốc, tóc đen vũ động, nhìn về phía sâu trong hư không. Khương Thái Hư, còn nhớ đến 4.000 năm trước Trung Châu Song Tử Vương. Hư không một đạo hắc ảnh hiển hiện, một tầng sương mù quấn quanh nó thân, nhường người nhìn không rõ ràng. Nguyên lai là ngươi, Ám Dạ Quân Vương, là được ngươi thương Thải Vân. Khương Thái Hư lời nói bình tĩnh như nước, nhưng lại ẩn chứa vô tận nộ khí. 4.000 năm trước ngươi giết huynh trưởng ta, hôm nay là được ngươi đền mạng thời khắc. Ám Dạ Quân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Chiến, hư không bên trong, hai kiện cực đạo đế binh ở kiềm chế lẫn nhau, mà Khương Thái Hư cùng Ám Dạ Quân Vương thì thế lực ngang nhau. Mọi người ở đây không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. Diệu Dục Am, Nhã Các bên trong, Tiêu công tử, ngươi nói hai người cuối cùng ai thắng ai thua? An Diệu Y nhất tiếu bách mị sinh, nhường trên trời ánh trăng đều ảm đạm mờ mịt biến sắc. Đoán đúng có ban thưởng sao? Thân Mã cười tủm tỉm nhìn xem An Diệu Y, ánh mắt có chút mê ly. Tiêu công tử ngươi muốn cái gì ban thưởng? An Diệu Y gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, miệng phun hương thơm, một cái nhăn mày một nụ cười, đều rung động lòng người. Thân Mã thật sâu ngắm nhìn An Diệu Y, một cỗ nam nhân đặc biệt khí tức bắn ra ra, nhẹ giọng ở An Diệu Y bên tai nói. Đoán đúng, người đưa ta 100.000 cân nguyên. Đoán sai, ta đưa ngươi 200.000 cân nguyên. An Diệu Y sắc mặt cứng đờ, cảm giác cùng trước mắt nam tử này tư duy không ở một cái kênh bên trên. Oán thầm nói, ta đây là muốn đánh cược với ngươi nguyên sao? Thật sự là không hiểu phong tình. Tốt, bất quá ngươi nếu là thua, ta cũng không cần nguyên. Chỉ cần trả lời ta một vấn đề liền tốt. An Diệu Y cười yếu ớt nói. Được rồi, ta cược Khương Thần Vương thắng được. Chấm chấm, cổ xưa thánh thành trên không? Tia sáng bắn ra bốn phía, trời quang mây tạnh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Kia là thần thông pháp thuật sau khi va chạm dấu vết lưu lại. Khiếp người khí tức chấn động bát phương. Ầm, đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh, che khuất bầu trời, đem toàn bộ thánh thành đều bao phủ ở bên trong. Đây chính là Ám Dạ Quân Vương dị tượng. Đêm tối đứng đầu, quân lâm đại địa. To lớn dị tượng giống như là một tôn thần linh quan sát nhân gian. Bên trong tòa thánh thành người đều cảm nhận được một cỗ to lớn uy áp. Mỗi một cái đều sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng run lên. Kia là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn e ngại. Dị tượng chống trời, một bàn tay lớn từ trong đó duỗi ra, chụp vào Khương Thái Hư. Khương Thái Hư mái tóc đen suôn dài như thác nước, thần lực nước cuồn cuộn ra. Giống như một tôn viễn cổ thần minh, ánh sáng rực rỡ bao phủ mang theo. Chiến, đấu chiến thánh pháp diễn hóa các loại thần thông, cùng che trời bàn tay lớn đối oanh. Thần vương bước ra một bước, cùng Ám Dạ Quân Vương cận thân mà chiến. Từ mặt đất đánh tới hư không, những nơi đi qua từng khúc băng liệt, vô cùng thê thảm. Khương Thần Vương nhớ tới cái này 4.000 năm tuế nguyệt, vô tận bi thương biệt ly hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Đánh phía Ám Dạ Quân Vương, tiếng thở dài của thần linh. Chấm ngoặc kép, Ám Dạ Quân Vương thoáng cái cứng tại chỗ. Sinh cơ mẫn diệt, linh hồn tán loạn, ngã trên mặt đất, hắn chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.